Chương 4. 1690 bái kiến gia chủ. Nếu như đem những này hắc tinh lột rời đi, lại cẩn thận nghiên cứu lời nói. Không biết có phải hay không là có thể tìm tới cái gì phương pháp phá giải. Bất quá nàng bây giờ công việc bề bộn, chờ Lu Cờ Na Ho rút ra không lại đi nghiên cứu đi. Cái đồ chơi này ngược lại là cu nở dê gấp không được. Tiêu Mục suy nghĩ hoàn tất, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thương mấy người phương hướng, đứng dậy nói nói, chuyện kế tiếp, chính các ngươi tốt dễ xử lý, chúng ta liền trước hồi cung. Nói xong, lấy ra một cái hộp ném cho Mục Lao gia tử, trong này tồn phóng mấy bộ phòng ngự phụ trận, chính ngươi nhìn xem trong nhà phụ cận bố trí một chút. Mục Thương thần sắc hơi có mấy phần kích động, tiếp nhận hộp liên tục gật đầu, cũng đi theo thần đến, Kiều Kiều. Thái tử Phi xin dừng bước. Đại trưởng lão cũng vội vàng đi theo đứng dậy, hai tay dâng lên một khối có đánh dấu một gia tộc huy lệnh bài. Đây là gia tộc lệnh, thực ra sớm tại ngài từ Chiêu Dương lâu bên trong đi ra lúc, nên giao cho ngài. Ngài là Chiêu Dương tổ tiên khâm điểm gia chủ nhân tuyển. Như trước kia, có lẽ còn có các tộc nhân trong lòng sẽ có khâm phục, nhưng từ giờ phút này bắt đầu, ta tin tưởng không có bất kỳ cái gì một người gặp lại đưa ra chất vấn thanh âm. Tiểu Mục Vi túc hạ lông mày. Chỉ thấy ba vị trưởng lão chắp tay cùng kêu lên nói nói, còn xin Thái tử Phi chớ có từ chối nữa, thỉnh Thái tử Phi chớ muốn từ chối. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận đại trưởng lão không người đưa tới lệnh bài, thanh âm nhàn nhạt nói, đã các ngươi muốn ta làm người gia chủ này, cái kia từ giờ khắc này, sở hữu chuyện đều nếu nghe ta. Bao quát trong tộc đệ tử huấn luyện thường ngày chờ chút. Ba vị trưởng lão cùng nhau gật đầu, toàn bằng gia chủ chỉ điểm. Cái kia gia chủ này kế nhiệm nghi thức lời nói Tiểu Mục lắc đầu, thời kỳ phi thường, hết thể giản lược đi. Người đem các đệ tử tất cả đều triệu tập tới. Là một gia tộc địa đi qua trước sau hai lần đại chiến, thương vong hơn phân nửa đệ tử. Bây giờ toàn cả gia tộc từ trưởng lão viện đến trong tộc phổ thông đệ tử, cộng lại QNZ không cao hơn ngàn người mà thôi. Bất quá trải qua hai trận đại chiến về sau, phổ thông đệ tử nhóm tâm tính đều tăng lên không ít. Này ngược lại là chuyện tốt. Trong gia tộc lại quét sạch không ít u ác tính đồng dạng tồn tại, bỏ đi cặn bã, lưu lại không sai biệt lắm hẳn là tinh hoa cứ như vậy, Tiểu Mục vẫn là có mấy phần chướng mắt những thứ này Mục gia người. Dù sao, Mục gia người sức chiến đấu cùng phượng tộc nhân so với, đó chính là chiến năm mảnh vụn tồn tại, căn bản không so được. Một khắc đồng hồ về sau, đông đảo Mục gia đệ tử mặc chỉnh tề, một bộ áo xanh, cùng nhau tụ tập đường tiền. Một đám đệ tử xếp thành tứ phương trận hình, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở rộng lớn bậc thang hạ, ngửa đầu nhìn qua đường tiền đứng thẳng đám người. Tiểu thái tử Phi mặt không thay đổi đứng ở đám người phía trước nhất, ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm. Bái kiến gia chủ ba vị Mục gia nguyên lão cấp trưởng lão, cùng nhau chắp tay. Theo sát lấy, bậc thang hạ đông đảo đệ tử lập tức thống nhất bộ pháp, hướng nhảy tới một bước, quỳ một chân trên đất cùng nhau chắp tay hành lễ. Bái kiến gia chủ chúng đệ tử tiếng người huyên náo, thanh âm to, như sóng biển đồng dạng tầng tầng lớp lớp lan tràn ra phía ngoài mà đi, đánh vỡ núi rừng, chậm chậm dập dờn tại không trung. Tại trước ánh bình minh một vùng tăm tối bên trong, thanh âm kia bước lên chập trùng, kéo dài không thôi, trong lòng mỗi người đều lật đi lại tăng cao cảm xúc. Ngày hôm nay, thiên vận giết tộc nhân ta, đạp tộc ta địa ngày khác. Muốn hắn nợ máu trả bằng máu nỗ lực gấp trăm lần đại giới tiểu thái tử Phi một câu phụ lạc, chúng đệ tử lập tức vung tay cao giọng hô to nợ máu trả bằng máu Mục già nua mang an ủi phủ hồ nhẹ gật đầu.